Chương 725, phí trọng, vì bản vương có hát qua. Tạ Vân Phi khỏe miệng giơ lên, đều nói gian thần đều là cao tình thường, ai quy cao tồn tại, bằng không bọn hắn như thế nào địa vị cực cao, mà rất khó bị người đánh bại đâu phí trọng. Ta cũng không muốn nghe ngươi nói những này mông ngựa nói như vậy. Tạ Vân Phi giơ tay lên nói, có việc bẩm báo, vô sự bãi triều từ một loại ý nghĩa nào đó nói, phí trọng chính là Tô Đát Kỷ cậu, nhưng là cao y tờ NG quan hê na y đến vương quyền bên trong, liền sẽ thay đổi tính chất. Nhưng là, phí trọng tự nhiên là hy vọng ạt kỷ có thể thu hoạch trụ vương sủng ái, tại trụ vương trong lòng, trở thành độc nhất vô nhị tồn tại, nếu như ạt kỷ địa vị càng vững chắc. Như vậy hắn trong triều quan lớn vị trí, cũng sẽ càng thêm kiên cố. Vinh hoa phú quý, mỹ nhân nhi, đến lúc đó đều có thể cam đoan, chỉ cần đại vương không chết, vinh quang của hắn, liền sẽ không có bất kỳ cải biến. Phí trọng nghe đại vương cười mắng hắn, hắn tự nhiên thông minh, quỳ lệ trên mặt đất nói, đại vương, vi thần chính là lời từ đáy lòng, nói đều là nói thật nếu có nửa câu nói ngoa, thiên lôi đánh xuống, muôn lần chết không chối từ gian thần đặc tính. Chính là có thể không cô kỵ gì hướng đế vương tuyên thệ hắn trung thành, đương nhiên, cũng sẽ biểu lộ hắn một chút tiểu thông minh, để cho đế vương nhìn ra bọn hắn biến khéo thành vụng dáng vẻ. Thời khắc này phí trọng chính là như vậy, đối với trước mắt vị này thích việc lớn hám công to đế vương mà nói, hắn cảm thấy mình đã mò thấy đối phương. Cho nên, hắn cơ hồ muốn vô xì ở miệng, nghĩ đến trụ vương bảo đảm cái gì. Tạ Vân Phi hít mắt, chẳng biết tại sao, giờ này khắc này. Phí trọng biểu hiện, tựa như là vụng về thằng hề. Nhưng là, Tạ Vân Phi thần sắc, vẫn như cũ là cùng hú hòa ấm áp, trong mắt hắn, phảng phất đây hết thảy đều là hẳn là. Bởi vì tại Tạ Vân Phi cái này vua màn ảnh trước mặt, phí trọng loại này gian thần đặc chất, thật không cách nào cùng hậu thế những cái kia thâm niên gian thần đánh đồng. Tạ Vân Phi đại trí nhược ngu, nói, phí trọng, tốt lòng trung thành của ngươi cũng không phải dùng để nói. Có chuyện gì nhanh chóng bẩm báo phí trọng trong lòng vui vẻ, từ trong tay háo lấy ra một cái bức tranh, để cung nhân chuyển cho Tạ Vân Phi, phí trọng nói ra, đại vương, ngày đó thăm viếng nữ hoa nương nương, ta xây đại vương ái mộ nữ hoa nương nương, hôm nay, ta đặc mệnh người sẽ nữ hoa nương nương vẽ bức tranh, còn xin đại vương nhìn qua. Lời này vừa ra, đại thần trong triều đều là kinh hãi vô cùng, ngày đó trụ vương tại nữ hoa cung đề thơ, có thể nói phạm vào tối kỵ. Cái này phí trọng không chỉ có không khuyên giải giới đế vương, ngược lại giật dây đế vương càng thêm khinh nhẫn tạo ra con người chi mẫu nữ hoa nương nương. Cái này phí trọng quả nhiên là đáng chết, cái kia tỷ can liền muốn ra khỏi hàng khuyên nhủ, nghĩ nghĩ, nhưng lại không có mở miệng, dù sao loại chuyện này, làm triều đình sự tình tình, làm trái đạo đức cá nhân. Tạ Vân Phi tiếp nhận nữ hoa bức tranh, liếc nhìn phí trọng, sau đó từ từ triển khai bức tranh. Lập tức hiện ra sinh động như thật nữ hoa chân dung. Bức tranh này vừa ra, dù là Tạ Vân Phi làm hậu thế hệ, cũng bị cái này cổ đại họa sĩ kỹ nghệ làm chấn kinh, bởi vì chân dung bên trong vẽ người, thực sự quá mức kinh diễm, Tạ Vân Phi chỉ nhìn một chút, liền không che giấu nổi kinh ngạc chi tình. Mỹ lệ đã không cách nào hình dung, nữ hoa nương nương mỹ lệ, siêu phàm thoát tục, phảng phất đem thiên địa vẻ đẹp tô đậm đến cực hạn. Tạ Vân Phi hít sâu một hơi, trách không được. Loại xinh đẹp này, lại có mấy người có thể ngăn cản đâu người thế tục, bởi vì có lòng kính sợ, có lẽ sẽ sinh ra kinh ngạc chi ý, có thế nào dám sinh ra khinh nhẫn chi tâm đâu. Tạ Vân Phi đang nhìn phí trọng, thần sắc của hắn ở giữa, tràn ngập hưng phấn, có lẽ trong lòng của hắn, tất cả chú ý điểm đều là tại nên hợp đế vương ham mê, chỉ cần đế vương vui vẻ, như vậy sứ mạng của hắn liền hoàn thành. Về phần sẽ hay không ảnh hưởng quốc vận, thậm chí quốc gia tồn vong, đều đã trở nên râu ria. Tạ Vân Phi đem bức tranh cuốn lên, thầm nghĩ lấy lại là mặt khác. Chính mình xuyên qua thời gian, đã là tiết độc nữ hoa nương nương, ạt kỷ đều tới, sợ là nữ hoa nương nương đã bắt đầu cho mình làm khó dễ. Ân, thật sự là hoan uổng à, không hiểu thấu liền thành nữ hoa cái đinh trong mắt, nhưng là, đã có phiền phức, dù sao giải thích thế nào đều không dùng. Tạ Vân Phi nghĩ như vậy, tâm tính liền bình yên, con giận quá nhiều rồi. Thích thế nào thế nào. Bản vương liền không có sợ qua ai chấn nguyên tử đều bị bản vương lên. Ta còn sợ ngươi phí trọng đem Tạ Vân Phi thần sắc để ở trong mắt. Lại là cho là hắn tâm động. Liền nói ngay, đại vương bây giờ được hưởng rộng lớn cương thổ. Hiện nay trẻ trung khỏe mạnh, hậu cung trống rỗng, lại không có con nối dõi. Càng khi mở rộng hậu cung lấy sinh sôi dòng dõi, vì ta đại thương vạn vạn năm. Vi thần đề nghị, chọn lựa thiên hạ mỹ nữ tiến cung, xây lộc đài tử trì, hưởng thụ vô thượng đế vương sinh hoạt. Lời này vừa nói ra, Tỷ Can nổi giận nói, nghịch thần sao dám mê hoặc vua ta đại vương, việc này tuyệt đối không thể. Phí Trọng cười lạnh nói, có gì không thể, đại vương 60 tuổi, hậu phi vô số, thế nhưng là không một người vì đại vương sinh con, ta đại thương cương vực bát ngát như thế, tất nhiên muốn có người kế tục. Tỷ Can, ngươi như vậy ngăn cản, làm đại vương vương thúc, chẳng lẽ ngươi còn có ý nghĩ khác? Phí Trọng câu nói này nói ra chính là Chu Tâm nói như vậy, tức giận đến Tỷ Can giơ tay. Mắng to, gian tặc ngươi, ngươi dụng ý khó dò, cũng dám châm ngòi ta cùng đại vương ở giữa quân thần quan hệ, ngươi ngươi tức giận như vậy làm cái gì? Phí Trọng lại không tránh né nói, ta nhìn ngươi chính là trong lòng có quỷ. Tỷ Can khí chửi ầm lên, chỉ chốc lát, hai người ngay tại trên đại điện, dùm beng. Tạ Vân Phi ngồi ở vị trí đầu, nghe vào trong thai, không khỏi âm thầm lắc đầu, trách không được cuối cùng Tỷ Can vận mệnh sẽ thê thảm như vậy, chỉ là nhìn một màn này, liền biết, Tỷ Can chỉ có trung thành, nhưng lại không đủ khéo đưa đẩy, Phí Trọng hoàn toàn chính là dẫn dắt đến Tỷ Can, tại khẩu tài bên trên, 100 cái Tỷ Can sợ đều không phải là đối thủ của Phí Trọng. Đây chính là trong lòng có oan khuất, cũng sẽ bị Phí Trọng loại này gian thần vặn mẹo, cuối cùng bi phẫn mà chết, đành phải lấy xả thân phương thức, chứng minh trong sạch của mình cùng trung thành. Người như vậy, chung quy là đáng tiếc. Tạ Vân Phi không nghĩ tới giết chết hắn, bởi vì gian thần có gian thần công dụng, cái này muốn nhìn ngươi như thế nào khống chế bọn hắn. Gian thần có một cái đặc chất, bọn hắn gần như là cố chấp sẽ tận lực truy cầu đế vương tâm lý, làm đại vương suy nghĩ trong lòng. Vậy liền mang ý nghĩa, có chút hắc ám sự tình, đế vương không thể xuất thủ, bọn hắn lại là tốt nhất oan ức. Phí Trọng A, ngày sau bản vương có mấy ngụm oan ức, ngươi cần phải ho cờ thuộc lo nờ dê.